Chương 331, vận mệnh Khải Lâm trệch đường dây thế giới, 3. Không đủ thời gian sao? Thế nhưng bình giếng hỏa diễm còn tại đằng kia người trong bụng, nếu như vậy không cho hắn bắn chúng thì tốt rồi, tạm thời còn không cách nào giống như quái vật trước mắt như vậy tự do thao túng loại này không biết tên lực lượng dù gì, vốn nên chọn lựa biện pháp là thừa dịp quái vật bị thương cơ hội chạy trốn. Nhưng mà đại biểu bạn gái hỏa diễm nhưng ở quái vật trong bụng, làm một nam nhân, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình chạy trối chết. Ô hoa hoa, ngươi lại dám chém đứt tay của ta, chính là một cái mỹ sủ tỷ dù kinh khủng cự đại con rối dường như bởi vì dù gì cụ thể dám can đảm thương tổn tới mình cử động mà triệt để phẫn nộ rồi. Hắn đem tay kia hướng phía dù gì vồ tới, đồng thời trương khai to lớn miệng. Ta muốn đem ngươi hung hăng dằn vặt một trận. Sau đó từng điểm ăn tươi cái kia tựa như đem đầu cắt thành hai nửa miệng to như chậu máu, thả ra một loại kỳ dị cảm giác các bách, lệnh dù gì trong cơ thể hiện lên hỏa diễm mơ hồ run rẩy. Nhưng mà, đang ở dù gì chuẩn bị mạnh mẽ kìm ở thân thể bên trong sao động, chuẩn bị tách ra quái vật con rối công kích thời điểm. Đột nhiên, một cái khoác màu đen đặc áo khoác ngoài, dường như hỏa diễm một dạng thân ảnh tự bầu trời rơi. Ở vào thân ảnh rơi xuống lối vào chân tiêm. Tựa như hình nón khảm vào thiết châu đỉnh. Lạc, nô ô hát thiết châu miệng, toàn thân lỗ nhỏ cùng đang trung ương đại lô đối mặt này cổ áp lực cực lớn cùng nhau phóng xuất kêu rên, trung điệp đạp áp xuống lực lượng, để thiết trụ hơn phân nửa rơi vào tan vỡ mặt đường. Bóng người này đem cặp kia gồm cả chấm đất cùng lực công kích thon dài hai chân co lại, tiếp lấy thả người nhảy. Lần này xuất hiện tại trước mắt, là một thanh da tản ra sắc bén tia sáng giao sắc. Nó mang theo một lưu quang. Giống như là buổi tối xẹt qua thiên mạc lưu tinh, không chút nào tốn sức lướt qua quái vật con kia quét về phía rủ rỉ cánh tay. Phốc phốc, dường như đơn bạc trang giấy giống nhau, con rối tay kia cũng bị tận gốc cắt đứt. Cái kia nhẹ nhàng như thường bộ dạng, so với phía trước rủ rỉ cái kia nhớ sống bàn tay muốn càng thêm thoải mái, càng thêm tự nhiên. Ô hoa a a a a a a a a, lần nữa mất đi một cánh tay, con rối lần nữa phát sinh một hồi hét thảm. Vậy để cho toàn thân người nổi ra gà tiếng kêu rên, lệnh dù gì đều có điểm mau cốt tùng nhiên. Nếu như có thể sử dụng máy ghi âm, đưa cái này thanh âm làm bản sao, tuyệt đối có thể trở thành phim kinh dị bên trong nhất kiệt tác quỷ gào tiếng á. Đáng tiếc dù gì lúc này không có cái này lòng thanh thản giật trí, trước mắt chỉ thấy bị cắt rơi cự tí đang hóa thành đạm bạch sắc hoa lửa tiêu tán vô tung. Khiến người ta trong chốc lát quên ngất xỉu hoa lửa dần dần rút đi sau đó, dù gì nhìn thấy. Là ai cái kia sừng sững tại chính mình cùng con rối trong lúc đó, một cái tinh tế, lại tràn ngập lực lượng bóng lưng. Một đầu giống như đốt tan cương thiết, tản mát ra cực nóng hỏa hồng tóc dài, một thân giống như áo khoác ngoài màu đen đặc áo khoác ngoài theo chấm đất chi tế tác dụng lực tung bay, lay động. Áo khoác ngoài ống tay áo có thể nhìn thấy ngón tay ngọc nhỏ dài, đang nắm chặt một bả đại đao, đổ xuống ra khiến người không rét mà run mỹ cảm. Chắc là một cô thiếu nữ. Tàn mát ra nóng rực màu sắc hỏa hồng, rồi lại có chứa mềm mại chất cảm sợi tóc, chậm rãi hướng mặt đất kéo dài đến thắt lưng, phảng phất theo không kịp sợi tóc tốc độ, nướng hồng hỏa phấn tứ tán bay tán loạn. Dù gì trong chốc lát nhìn mê ly, hoàn toàn quên bốn phía tình trạng cùng với tình cảnh của mình. Nhìn tên kia ở hỏa phấn bay tán loạn trong ngạo nghệ sừng sững, có một đầu cực nóng trưởng thiếu nữ, tràn ngập áp đảo tính tồn tại cảm giác. Phía trước cái kia miệng nư tờ đến như thế. Cao giọng thét chói hai cự đại con rối, chẳng qua là một bối cảnh mà thôi. Ngươi xem coi thế nào ạ, Lạt Tỏ thình lình, đưa lưng về nhau cùng với chính mình thiếu nữ nói như thế, thanh âm nghe tới anh khí nghiêm nghị rồi lại lộ ra non nớt. Không phải Encho, hai cái này chẳng qua là lệ sỉ thìn mà thôi, một cái không hiện hình ảnh nhân đáp, đó là giống như xa xa tiếng sấm một dạng hồn hậu trầm thấp nam nhân tiếng nói. Ô a a a a a, cư nhiên. Cứ nhiên đem ta cánh tay kia cũng chém đứt, con rối phát sinh đủ để bị phá vỡ màng nhị thét chói tai, cắt đứt đoạn đối thoại này. Bởi vì hai cái tay cánh tay đều bị chém đứt nguyên nhân, hắn chỉ có thể tuyển trạch nâng lên con kia to lớn chân phải, nhắm ngay thiếu nữ dùng sức đạp. Thiếu nữ đánh liếc mắt một cái, đồng thời vung tay phải lên, lưới dao lưu loát hoa về phía sau, đao phong lưới đao vừa lúc đứng ở sau lưng nàng mặt đường rủ gì chóp mũi. Là tên không này đối với bị đao chỉ vào. Dù gì bất mãn như mày. Thế nhưng, tính cách ngạo mạn hắn, lúc này nhưng không có lên tiếng, hắn không nhúc nhích nhìn cái này gù ẩn vậy thiếu nữ, cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm quen thuộc cùng thân cận. Thiếu nữ thân thể toàn bộ ngoặt về phía cơ đao phương hướng, tay phải cầm chôi đao, chuẩn bị từ bên phải phía sau đem thân đao chém ra. Con rối tuy là vóc người thấp bé, nhưng này cái chân lại dị thường cự đại, thậm chí so với thiếu nữ cả người còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, đạp đến bắt đầu phong áp, tựa như một ngọn núi. Biến thành nhục bính A, nhưng hắn chân còn không có đạp phải dự định lộ tuyến phân nửa, thiếu nữ đã vọt tới con rối cái chân còn lại bên cạnh, thon dài lưỡi dao vung chém ra. Thiếu nữ kẹp theo vung chém lực đạo, thân thể thuận thế chuyển 90 độ quay lại, chính diện lui về phía sau hành nhảy đến con rối một bên. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có một tia tì vết nào, giống như ưu nhã vũ đạo. Con rối chân đột nhiên chạy hướng lộ tuyến, thân thể đạp hướng một cái khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi phương hướng. Hắn trọng tâm chết đi, trong chốc lát không khống chế được lực lượng đi phía trước té ngã, bởi tự thân thể trọng quá nặng, gương mặt bay thẳng đến dù gì đập tới. Dù gì từ đối với thiếu nữ si mê bên trong lấy lại tinh thần, thân thể chợt lùi lại, tùy ý còn không có manh mối tự con rối mặt nện vào mặt đất. Gia bởi vì rung động mà lay động cự nhãn phát hiện một cái vật thể, lập tức giật mình mở. Cũng là thiếu nữ tiến vào con rối dưới gối thời khắc, lấy kinh người độ chém đứt một con trống đỡ chân. Con rối chân bộ phận lập tức tóe ra đạm bạch sắc hoa lửa, lại chợt tiêu tán vô tung. Mà kia lửa một chỗ khác, thiếu nữ đang ngạo nghệ bao quát ngã xuống mặt đất chính hắn. Dung dường như rơi hỏa phấn phiêu giật trường vậy, thiêu đốt trí nhiệt tia sáng một đôi đồng tử. Lửa lửa lửa phát xạ cựu gẳng con rối phát sinh bởi vì kinh ngạc mà thanh âm run rẩy, nó rốt cuộc minh bạch, tìm chính mình tên phiền toái đúng là nhất không chọc nổi cái loại này địch nhân. Thiếu nữ chỉ cần lấy tay trái, phảng phất hoàn toàn không cảm giác bất luận cái gì trọng lượng vậy, dễ như trở bàn tay luân khởi chi kia cùng mình thân cao không khác nhau lắm võ sĩ đại đao, chỉ thấy nàng đi hướng ngã xuống đất con rối, mỗi bước ra một bước, tú phi liền phiêu tán ra hỏa phấn. Phía trước chém đứt vật này cánh tay tên ánh mắt của nàng từ con rối cái kia gãy lìa tay trái chuyển qua rủ gì trên người. Ân, không có cảm giác được còn lại phở làm hạ dở khí tức, chắc là hắn làm a sa lôi vậy thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, đáp trả thiếu nữ nghi vấn. Đối với cái này đoạn đối thoại, dù gì không có phản ứng, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích si ngốc nhìn trước mắt tràn ngập giết chóc vẻ đẹp quan cảnh. Một cỗ trái tim dường như muốn từ ngực nhảy ra rung động, làm hắn nói không ra lời. Đúng lúc này, phía trước bị thiếu nữ đạp vào mặt đất thiết châu đột nhiên từ nứt ra đại địa bay lên, hướng phía thiếu nữ phương hướng bay đi. Hiển nhiên, hắn là định cho con rối tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, đang ở thiết châu trải qua đứng tại chỗ rủ gì bên cạnh thời điểm, vẫn an tĩnh đứng lặng tại chỗ rủ gì chợt vung ra một quyền. Ngưng tụ đại lượng ngọn lửa hữu quyền mang theo chút nào không thua phía trước thiếu nữ đá bay lớn đại lực lượng, trong nháy mắt dưới vào thiết châu trong cơ thể. Vành to lớn thiết châu giống như là bị quyền kích thủ đánh trúng bóng cao su, đạn đến một cái khác phương hướng bất động, đụng huy một cái bên cạnh nhà hàng, lần thứ hai khảm đi vào. Đã không cần đoán chắc, dù gì cử động đã xác nhận, phía trước chém đứt con rối một cánh tay, chính là hắn. Thiếu nữ hết ý nhìn dù gì liếc mắt, còn chưa nói hết. Tiếp tục đi đến phía trước. Hồi cuối một cái liền kết thúc. Nô, nô a a con rối không ngừng dãy rủa, dường như muốn nói gì thiếu nữ thì không cần tốn nhiều sức lấy một tay vừa bổ, chặt xuống con rối đầu. Bị phách mở đầu bay ra ngoài, ở giữa không trung bạo tạc, vô số bạch sắc hỏa diễm từ bên trong tản mát đi ra. Ở con rối phát huy ra thiện sắc hoa lửa tiêu thất hầu như không còn sau đó mấy, thiếu nữ nhìn một chút không có vật gì mặt đất. Ánh mắt chuyển qua bị rủ gì nện vào nhà hàng bên trong thiết châu. Nhìn qua chỉ là trống rỗng bản thể xem ra mới vừa rồi trong nháy mắt đó chạy trốn xa lôi một dạng hồn hậu thanh âm nam tử trả lời. Khả năng vẫn còn ở phụ cận, bởi vì thiếu nữ vừa nói, rốt cuộc nhìn về phía rủ gì, nàng tay trái mang theo đao, chậm rãi đi tới. Mà giờ khắc này rủ gì, ở mất đi con rối quấy rầy cùng những cái này đáng ghét hỏa diễm về sau, cũng rốt cuộc lấy tỉ mỉ quan sát thiếu nữ. Bởi vừa rồi liên tiếp trạng huống dị thường cùng với thiếu nữ đột nhiên xuất hiện mang tới tâm linh rung động, hắn vẫn không rảnh đoan trang. Mà giờ khắc này, khi hắn từ vẻ này tâm linh rung động bên trong tỉnh táo lại, từ chính diện quan sát tay, lúc này mới nhìn ra thiếu nữ thân cao chừng ở 140cm tả hữu, đại khái chỉ tới bộ ngực hắn đi, tuổi tác nhiều lắm chỉ có 11, 2 tuổi mà thôi. Nhưng mà, đoan chính thanh tú ngũ quan không thấy chút nào một tia ngây thơ tính trẻ con. Tuy là diện vô biểu tình, nhưng liếc mắt là được nhìn ra đó cũng không phải buộc chặt cứng ngắc, mà là ẩn ý chí kiên định nội liễm phân chấn. Dù gì cảm giác đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu nhìn thấy đủ để dùng anh khí bừng bừng để hình dung thần tình, nhìn như liền thân đồng phục làm việc bằng da bộ hình dáng cùng với màu đen đặc áo khoác ngoài, thậm chí là bất cứ lúc nào cũng sẽ giết người đại đao, cùng nàng phối hợp lại đều có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhất khiến người khác sâu ấn tượng là, cái kia dường như đốt nấu chảy đồng thiết một dạng, tràn cực nóng hỏa hồng đôi mắt cùng tóc dài. Nói là huyễn tưởng cũng không tránh khỏi quá mức thiên mã hành không thân ảnh, đang đứng sửng ở dù gì trước mặt. Mới vừa bình phục lại tâm tình, lần nữa nhấc lên một hồi sóng lớn. Một cố đè nén xung động, đôn đốc hắn tiến lên đem thiếu nữ ôm, không nói hết nói, trầm điện điện đặt ở ngực, lại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Cầu thả cầu vô tốt.